Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, tạm thời tới khách nhân. Ha, này cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Làm sao nhanh như vậy? Lâm Phi Phàm quả quyết một bộ đi ép Nhị Liên, bán miêu tiểu lệ chạy. Nàng không biết từ chỗ nào làm ra một cái dao huyết thạch. Người biết không? Biết à, ta cho. Huynh đệ ngươi cũng thật hào phóng, vì vậy muội không từ thủ đoạn a. Cái kia giao huyết thạch nhiều năm trước tới nay lực lượng gần như không có nhiều tổn thất. Nàng phối hợp với không biết từ chỗ nào học được giao tộc cổ võ công pháp. Tu vi gần như một ngày một cái dạng. Hắn nhan ra hết sức truyền thống a, là hết sức thờ phụng lực lượng tức quyền lực. Cái kia nhan nhược nam siêu cấp biết đánh nhau, tu vi tăng lên dữ dội. Toàn bộ nhan gia gần như không có thể đánh thắng nàng. Bọn hắn lão tổ nhan mộng thiên bị thái gia gia cho tức giận qua một lần về sau, tu vi sụt giảm, vốn là còn đang bế quan dưỡng thương bên trong. Nghe nói cái kia nhan nhược nam muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, tức giận đến hắn trực tiếp đá văng động phủ liền giết đi ra. Người đoán làm gì, hắn bị nhan nhược nam chỉ dùng nửa phút liền đánh ngã. Một ngụm máu sẫm phun trên mặt đất, sau đó liền tiến vào ICU. A, Nhan Mộng Thiên là thế nhưng là tu sĩ a, tiến vào ICU có thể có tác dụng sao? Này, theo như lời nói chuyện này tắc a, cái kia một ngụm máu sẫm bắn ra, Nhan Mộng Thiên vậy mà linh khí tan hết, biến thành người bình thường. Ông trời của ta, đây chính là đủ tắc. Không phải sao? Nhan Nhược Nam có thể đánh, mà lại gia đình lại là quản lý học bằng thạc sĩ. Nàng thành tân gia chủ cũng không có gì ly kỳ đi. Lại nói, người cũng xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Ấy nha, người vợ khác bịa đặt lỗ tai ta. Đang cho huynh đệ của ta gọi điện thoại đâu. Cho ta chút mặt mũi. Chỉ nghe được bên kia, thư tâm thanh âm truyền đến. Ta nhìn ngươi những cái kia nhựa plastic tiểu nhân nhi là không muốn. Ta cúp trước, Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Đáng thương lão đại, ta sẽ hoài niệm ngươi. Miêu tiểu lệ hô, bán ta liền chạy. Hiện tại ngược gió, ngươi lại không tới đường giữa phản ngồi xổm. Ngươi liền dứt khoát nhường ngươi phân thân tới đánh. Ngươi đi làm cho ta công việc đi. Miêu tiểu lệ lời nói còn chưa hô xong, nàng điện thoại của mình cũng vang lên. Ai vậy? Chậm trễ ta chơi game. Miêu tiểu lệ một móng vuốt đập vào điện thoại miễn đề bên trên hô. Ta, Ngưu Nhị Lôi, Ngưu ca, nói ngắn gọn, bề bộn, này có cái yêu tộc, nói là muốn trải nghiệm nhân giới ăn Tết cảm giác, ta có thể tiếp một chút sao? Ngưu ca, ta không phải đã nói ăn Tết trong lúc đó không tiếp đơn. Nghỉ sao, cho nên ta cũng chỉ là hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi nghĩ tiếp liền tiếp. Không muốn tiếp coi như xong. Miêu tiểu lệ suy nghĩ một chút. Ngày nào? Âm lịch tuổi 30 ngày ấy. Suốt cả ngày. Mãi cho đến trong đêm 12 giờ. Ăn Tết. Tiền thuê ít nhất gấp 5 lần. Trên thực tế, đây chính là ta vì sao lại chủ động hỏi ngươi. Hắn cho gấp 10 lần tiền thuê. Hy vọng có thể tìm bạn gái du lịch. Ua, vẫn là cái sắc lang. Tốt, việc này ta tiếp. Gấp 10 lần tiền thuê a, như thế kích thích, lai lịch không nhỏ a. Bất thế gia cổ yêu vương con trai. Tựa như là, được, 30 ngày đó 6 giờ sáng, ở trung ương quảng trường suối phun gặp mặt được sao? Có khả năng, được, cái kia liền nói rõ. Bye bye, cúp điện thoại, Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn thấy Miêu Tiểu Lệ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá hắn không có để ở trong lòng. Miêu tiểu lệ trên mặt biểu lộ cũng không thế nào phong phú. Phần lớn thời gian đều là mơ mơ màng màng. Cười lạnh bình thường đều là đối với địch nhân khinh bỉ. Liền trước mắt xem ra. Cùng hắn đối đường người thực lực không mạnh. Cười lạnh không có vấn đề. Ân, lúc này, Ngưu Nhị Lôi trong nhà khắp nơi bừa bộn. Ngưu Nhị Lôi toàn thân cứng ngắc nằm trên mặt đất. Trán của hắn chính giữa nằm sấp một đầu màu đỏ yêu linh trùng mẹ. Hào quang không ngừng lấp lóe, mà Ngưu Nhị Lôi trong hai mắt cũng dùng đồng dạng tần suất lập lòe hào quang. một cái mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi ngồi ở một bên trên ghế salon. Chính diện mang nhe răng cười đưa điện thoại di động cúp máy. Sau đó nhẹ nhàng đem điện thoại kia bóp nát. Miêu Tiểu Lệ, lần này, người nhất định phải chết. Người trẻ tuổi nói, phịch một tiếng hóa thành đầy trời đỏ tươi yêu linh trùng. Bay ra ngoài cửa sổ, không thấy tăm hơi. 30 Tết, trước kia sáng sớm Miêu Tiểu Lệ liền theo Lâm Phi Phàm trên bụng leo ra. Chuẩn bị xuất phát, Tiểu Lệ tỷ, ta đi chung với ngươi a. Lâm Phi Phàm mơ mơ màng màng nói ra, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở nhà làm việc của ngươi đi. Chỉ là một bàn thức nhám, ta đi đem bọn hắn thu thập liền trở lại. Ha ha, Tiểu Lệ tỷ ngươi thật có ý tứ. Nghe ngữ khí của ngươi giống như trên chiến trường giống như. Hừ hừ, bất luận cái gì ngăn cản ta nghỉ ngơi hành vi đều là đối địch với ta. Đều địch nhân là của ta. Cho bao nhiêu tiền đều không được. Miêu Tiểu Lệ lắc lư chính mình meo móng vuốt nói ra. Được a, mặc kệ ngươi làm sao khổ đại cừu thâm. Trên mặt muốn dẫn lấy nụ cười a. Yên tâm, ta xé hắn thời điểm khẳng định là mang theo nụ cười. Nói xong, thay đổi một thân bộ váy Miêu Tiểu Lệ dẫm lên giày cao gót đăng đăng đăng đi. Nằm ở trên giường Lâm Phi Phàm thì thào nói ra. Giày tất chân quả nhiên có một phen đặc biệt ý vị a. Chấm ngoặc kép, mà một bên khác, Miêu Tiểu Lệ đã đi tới trung ương quảng trường. Suối phun không có mở, trời rất là lạnh, đường ống dẫn đều đông lại. Một cái mái tóc màu đỏ người thanh niên ăn mặc áo khoác, vây quanh khăn quàng cổ, mang trên mặt nụ cười ấm áp đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt yêu khí không có bất kỳ cái gì xâm lược tính. Mà thỉnh thoảng hà hơi ấm tay tư thế cũng hết sức có thể cho người mang đến thân cận cảm giác. Người tốt, ta là Miêu Tiểu Lệ, hẳn là ngươi hướng dẫn du lịch. Miêu Tiểu Lệ mang theo ôn hòa mỉm cười. Ngài thật nhỏ Lệ tỷ, ta gọi Đan Chi Vân, là lần đầu tiên người tới giới. Hai người nắm chắc tay, Đan Chi Vân tay lạnh buốt. Đợi bao lâu à nha? Miêu Tiểu Lệ mỉm cười hỏi. Không bao lâu, ta lại không có việc gì. Đan Chi Vân nói, vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Chúng ta thành thị cũng coi là hết sức có đặc điểm phương Bắc thành thị. Lại hướng Nam liền là truyền thống trên ý nghĩa bao biêu khu. Mà lại hướng Bắc liền là Đông Bắc. Cho nên, chúng ta đây coi như là cái chỗ giao giới. Dung hợp phương Nam cùng phương Bắc đặc sắc. Đương nhiên, nói một cách khác, ý tứ này chính là chỗ này ngươi đã không gặp được hết sức phương Bắc đồ vật. Cũng không gặp được quá phương Nam đồ vật. Ha ha. Miêu Tiểu Lệ dù sao cũng là có nghề nghiệp tố dưỡng. Đơn giản một chút bản thân chửi bậy. Rất dễ dàng rút ngắn chính mình theo khách hàng quan hệ trong đó. Nhìn qua có chút câu nệ, Đan Chi Vân cũng không nhịn được mỉm cười. Nói ra, Tiểu Lệ tỷ, ngài thật hài hước, ăn ngay nói thật mà thôi. Nói thật ra, làm hướng dẫn du lịch nghề này giống ta như thế thành thật người không nhiều lắm. Không phải ta khoe khoang. Ta người này là lười nhác nói láo. Dù sao nói láo một khi bị người vạch trần nhiều mất mặt, nhiều xấu hổ. Cho nên ta cho tới bây giờ đều là có sao nói vậy. Tỉ như này trong đó quảng trường, căn bản chính là cái bộ dáng công trình. Ngoại trừ có thể cho lão nhân ra nhóm nhảy nhót quảng trường múa, cũng liền không có gì mặt khác chỗ dùng. Đương nhiên nói trở lại, rộng như vậy trận kỳ thật càng nhiều càng tốt. Khiến cho lão nhân gia nhóm đều tập trung vào ở đây tới nhảy quảng trường múa. Tỉnh theo những người trẻ tuổi kia tranh banh trận. Miêu Tiểu Lệ lời nói đặc biệt nhiều. Một mực không ngừng nói. Nàng dẫn đầu Đan Chi Vân đi dân tộc đại tập. Tuổi 30. Bên này kín người hết chỗ. Thành thị càng lớn. Năm vị càng nhạt. Mọi người đều trốn vào trong lâu. Qua lại ở giữa một năm khả năng đều không gặp được một lần. Người muốn thật nói dân tộc đại tập có đồ vật gì là bình thường không mua được. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Đào bảo như thế phát đạt. Còn có thể có đồ vật gì là không mua được. Chỉ là bình thường bận rộn hơn một năm mọi người tụ tập ở chỗ này. Dù cho không mua đồ vật gì. Chỉ là tại đây đi đi. Để cho mình khẩn trương tinh thần hơi bị ở đây năm vị thư giãn một tí. Đan Chi Vân đối với nơi này hết thảy đều hết sức tò mò. Trên đường đi mua không ít tiểu chút chít, bao quát bằng gỗ mang cánh đẩy liền gõ trống xe nhỏ loại hình. Trên đường đi đương đương đương đẩy, khác không có cảm giác gì, cũng là rất đáng ghét, cũng là hắn chơi đến quên cả trời đất. Vừa giữa trưa, liền đi dạo một cái dân tục thị trường. Đan Chi Vân cao hứng phi thường, giữa trưa dứt khoát cũng không chạy loạn. Ngay tại dân tục thị trường phụ cận tìm một nhà toàn dương quán. Hai người một bát dê canh, xào cái dê bọ cạp, xào cái dê hỗn tạp, tại muốn 10 cái mỏng phôi bánh nướng. Hoàn mỹ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.